Bọn họ thật là không biết nghĩ, quên rằng Đồng Đồng mới chỉ là một đứa trẻ có 4 tuổi. Làm sao nó có thể xa mẹ được? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net